Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 140, lần sau sẽ không tha cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hành động của Giang Trì Ấp trở nên rất kiềm chế. Không còn xảy ra bất cứ tiếp xúc thân thể nào với cô. Ôn Thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi chạy nửa tiếng trên máy rồi chuyển sang tập một vài bài với thiết bị, cô đã mệt đến mức trông không khác gì vừa được vớt ra từ dưới nước. Đừng nói đến việc để ý gì đến tiếp xúc cơ thể. Ngay cả hứng thú ngắm nhìn thân hình của Giang Trì Ấp cũng không còn. Gắng sức làm xong phần giãn cơ, rồi lại plank thêm một phút. Cuối cùng cô nằm bẹp trên thảm yoga, đến cả sức để bò dậy cũng không còn. Giang Trì Ấp ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn cô, có muốn uống nước không? Ôn Thời lắc đầu, quay mặt qua nhìn anh. Trong đầu nghĩ thầm, anh ấy không chỉ là một yêu tinh, còn là một ác quỷ, mà lại là ác quỷ có sức bền cực tốt nữa. Giang Trì Ấp nghe thấy liền âm thầm bật cười, tự cầm bình nước lên, ngửa đầu uống. Từ góc nhìn của Ôn Thời, cô có thể thấy rõ yết hầu anh không ngừng chuyển động. Theo từng chuyển động ấy, vài giọt nước tràn ra, lăn dọc theo đường nét cổ anh rồi biến mất vào cổ áo. Lúc nãy vốn không thấy khát, nhưng bây giờ tự dưng Ôn Thời cảm thấy miệng khô lưỡi rát. Vô thức nuốt nước bọt, Giang Trì Ấp uống xong nước, nhận ra ánh mắt của cô, lại cúi xuống nhìn cô. Muốn uống không? Ôn Thời lại lắc đầu, xoay mặt sang hướng khác. Và ngay khi nằm ngoài tầm mắt của Giang Trì Ấp, cô lập tức cắn môi, cảm thấy mình đúng là điên rồi. Cô thề, lúc trước cô ngắm nhìn diện mạo hay thân hình của Giang Trì Ấp tuyệt đối chỉ đơn thuần là yêu thích cái đẹp thôi. Ai chẳng có lòng yêu cái đẹp, nhưng bây giờ, cô thật sự bắt đầu có những ý nghĩ không đứng đắn rồi. Hu hu, cô không còn trong sạch nữa. Giang Trì Ấp ngồi bên cạnh, nghe tiếng hức hức hức trong lòng cô, nụ cười trên mặt anh cũng không thể giấu đi được. Dù không cố ý quyến rũ cô, nhưng nếu cô nảy sinh vài ý nghĩ không đứng đắn cũng là chuyện tốt thôi, gọi là tình cảm luyến ái. Anh không để ý ai là người chủ động trước, chỉ cần đối tượng là anh là được. Lúc này trong phòng tập chỉ còn hai người bọn họ. Giang Trì Ấp chống hai tay xuống sàn, hơi ngả người về sau, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm có khi ở bên cô. Ôn Thời lén lút quay đầu lại, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt rơi vào bàn tay chống xuống sàn của anh. Ngón tay anh thon dài, gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay, ở đoạn cổ tay lộ ra một chút cũng có những đường gân nổi lên, khiến cho bàn tay vốn cân đối của anh lại toát ra nét gợi cảm. Như bị ma xui quỷ khiến, cô đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn vào gân xanh trên mờ u bàn tay anh. Cảm giác ấm áp và đàn hồi khiến cô không kìm được mà nhấn thêm một lần nữa. Khi Ôn Thời nhận ra mình đang làm gì, cô lập tức muốn rụt tay lại, nhưng đã quá muộn, bàn tay cô đã bị một bàn tay nóng bỏng nắm chặt. Cô lập tức ngồi bật dậy, ngước lên và đối diện ngay với ánh mắt không thể đoán được cảm xúc của Giang Trì Ấp. Cô nuốt khan, em nói là, em không cố ý, anh tin không? Giang Trì Ấp không phải là một khúc gỗ, không những không phải, mà còn giống như một ngọn núi lửa ẩn dưới mặt biển yên bình. Không ai biết, đằng sau vẻ ngoài trầm ổn của anh là ngọn sóng ngầm sôi trào ra sao. Anh chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng đã từng quan sát quá trình tỏ tình của các loài chim. Đó là thứ anh thấy lãng mạn nhất, phải thể hiện sự kiên nhẫn, thể hiện sức quyến rũ của bản thân, phải bước cùng nhịp với đối phương, khiêu vũ huyền truyền, tâm hồn cộng hưởng, và điều quan trọng nhất là chờ đối phương gật đầu. Bản tính anh có phần kiên định, luôn tự kiềm chế không làm ra hành động gì đường đột. Nhưng anh cũng không phải kẻ mù, không thể không nhìn thấy thân hình uyển chuyển bao bọc trong lớp áo mỏng của cô. không thấy được khuôn mặt đỏ hồng tràn đầy sức sống của cô. Chỉ với một hành động như vậy, giống như một đốm lửa, trực tiếp châm lên ngọn lửa trong cơ thể anh, khiến sự kiềm chế và điềm tĩnh lập tức tan biến. Giang Trì ấp giữ chặt tay Ôn Thời, tay kia ôm lấy eo kéo cô lại gần. Nhìn vào mắt cô, anh thấp giọng nói, em nghĩ anh sẽ tin sao? Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, yết hầu khẽ di chuyển. Ôn Thời nhìn anh, dù có ngốc mấy cũng hiểu người đàn ông trước mặt đã nghiêm túc rồi. Lần này không phải chuyện cô có thể đùa giỡn mà qua được nữa. Trong lòng cô có chút bối rối, cảm giác rằng nếu tiếp tục như vậy, sẽ có chuyện gì đó hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Nghĩ đến đây, cô lập tức vùng vẫy. May mắn thay, Giang Trì ấp cũng không dùng quá nhiều sức. Anh cũng không thực sự muốn ép buộc cô. Cô vừa vùng vẫy đã thoát ra được. Nhanh chóng đứng dậy, cười khô một tiếng. Ha ha, Giang lão sư ngày càng biết đùa đấy. Tôi đi tắm trước nhé. Nói xong, cô không cho anh kịp phản ứng, liền xoay người bước nhanh ra ngoài. Giang Trì ấp nhìn bóng lưng cô, cố nén lại nhịp tim đang rối loạn, khẽ nghiến răng nói, lần sau sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em đâu. Nghe thấy câu này, Ôn Thời càng chạy nhanh hơn, khiến anh khẽ cong môi cười. Nghe được là tốt rồi, lần sau tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước, đừng để sợ đến mức tay run rẩy như thế. Sau khi tắm rửa xong và thay đồ, cả hai cùng xuất phát đến sân bay. Người lái xe là tài xế riêng của Giang Trì ấp. Tiểu Mạnh ngồi ở hàng ghế sau. Tiểu Mạnh thò đầu lên, nhìn Ôn Thời đang trùm kín chăn, không để lộ dù chỉ một sợi tóc, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi Giang Trì ấp. Anh ấp, sếp bị sao thế? Giang Trì ấp liếc nhìn Ôn Thời giống như một con đà điểu. Khóe môi khẽ nhếch, có lẽ là mệt mỏi thôi. Vậy à, anh ấp, anh cũng đừng quá dữ dội như thế. Bà chủ không chịu nổi đâu. Tiểu Mạnh nói rất nghiêm túc, nhưng không thể ngăn được người khác suy nghĩ lung tung. Ôn Thời đang co rúm trong chăn, vừa nghe đến câu này liền ho sặc sụa. Tiểu Mạnh, cậu câm miệng cho chị. Tiểu Mạnh tròn mắt không hiểu, không biết mình nói sai chỗ nào. Cậu chỉ đang xin xỏ giúp sếp thôi mà. Giang Trì ấp khẽ lắc đầu với Tiểu Mạnh, ra hiệu không sao, sau đó mở nắp ly nước bên cạnh, đưa đến tay Ôn Thời. Uống hết nước đi. Vừa nghe thấy giọng anh, Ôn Thời lập tức rụt tay lại, không nhận, không uống. Đối mặt với sự phản kháng của cô, Giang Trì ấp cũng không để bụng. Anh không ép buộc, chỉ đậy nắp ly lại rồi đặt vào khay để ly trên ghế ngồi của cô. Tiểu Mạnh nhìn cảnh này, còn gì không hiểu nữa. Thôi rồi, chắc chắn lại có chuyện gì đó mà cậu không biết. Hai vị thần tiên này lại đang cãi nhau. Làm tiểu quỷ như cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi im, tránh lại vô tình trở thành một phần trong màn diễn của họ. Đến sân bay, Ôn Thời mới chịu bỏ chăn ra, nhưng lại dùng khăn lụa quấn kín người, đeo thêm kính râm, trông như đang cảnh báo người lạ miễn tới gần. Dù cách ăn mặc này không để ai nhận ra cô, nhưng những người nhìn thấy đều không khỏi ngoái lại, thầm đoán xem đây có phải là siêu sao quốc tế nào không. Tiểu Mạnh nghe thấy những lời xì xào, quay đầu nhìn sếp nhà mình, đúng là phong thái hầm hầm như muốn dẫm đạp mọi thứ dưới chân. Thật sự trông giống như đang đi diễn thời trang ở sân bay. Chỉ có Giang Trì ấp là âm thầm cười. Ngồi trong phòng chờ sân bay chưa bao lâu, một người bất ngờ xuất hiện. Đó là Lư Minh. Toàn thân anh trông ủ rũ hơn hẳn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ phóng khoáng tự tin ngày trước. Có thể thấy chuyện của Lâm Tuyết Nhi đã khiến anh chịu đả kích không nhỏ. Ôn Thời quét mắt qua anh ta từ sau kính râm, lại không nhịn được mà liếc nhìn Giang Trì ấp. Việc này vẫn chưa giải quyết xong sao? Cách chương.